Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả. Mời các bạn cùng lắng nghe chuyện ma có thật mới nhất năm 2019. Chuyện ma quê tôi, từ chuyện hồi ký của tác giả Võ Minh Hảo. Các bạn hãy like để lại ý kiến sau khi nghe xong audio chuyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận audio chuyện ma mới nhất. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 3, Phần 4, Tiếp theo. Chuyện thứ 11, Cây mít và ác linh. Bác Phượng thời còn trẻ không phải là người xóm tôi, mà kỳ thực xóm tôi ở ngày trước chỉ là một vùng đất hoang vu. Sau khi xây bệnh viện huyện thì người ta xây lên ở phía đối diện một khu nhà tập thể cho nhân viên ở. Sau này nhà tôi mua lại được của một bà quá, giá rất rẻ, hình như chỉ có 300 hay là 3 triệu gì đó. Một con số mà đại khái là thời giờ nghe không hình dung được đâu. Bác Phượng đi làm công nhân, rồi quen bác Toàn, rồi cũng chuyển về xóm tôi ở. Sau nghỉ làm đủ thứ nghề linh tinh, đến khi tôi có nhận thức cuộc sống xung quanh thì bác đã khá lớn tuổi. Nhưng thực tình bác chỉ hơn mẹ tôi có mấy tuổi thôi. Vì vất vả nuôi 3 đứa con nên tàn tạ đi nhiều lắm. Ngày trẻ, bác cũng như bao thanh niên khác, cũng ngày ngày lao động rồi về nhà, tuyệt đối không tin vào những chuyện hoang đường người già hay kể. Cũng là một lẽ đơn giản, thời đó tư tưởng cách mạng bài trừ mê tín dị đoan lên cao. Vùng bác ở lại không bị đánh bom ác liệt như quê mẹ tôi, thành thử tuổi trẻ của bác cũng bình yên. Năm bác 21 tuổi, lúc này mới quen bác Toàn. Thời này trai gái yêu nhau nghiêm túc lắm. Bác Toàn đi mượn được của thủ trưởng cái xe đạp, chở theo một anh bạn nữa. Cả hai cùng đến nhà bác Phượng, dựng xe ngoài sân, khóa xe cẩn thận rồi vào nhà ngồi nói chuyện. Tuyệt không có rủ rê nhau ra bờ bụi hay lủi vào khách sạn những đêm Noel hay Trung Thu đâu. Xe đạp là thứ tài sản to lớn. Thử tưởng tượng nhà nào có cái xe đạp Phượng Hoàng là như bây giờ có chiếc mô tô phân khối lớn trong nhà, còn có xe máy cỡ Babetta hay đỉnh cao hơn là xe Simpson thì chẳng khác gì siêu xe nhà anh Cường đô la. Bởi vậy, bác Toàn mượn được xe thủ trưởng là vì thân lắm. Thủ trưởng gốc vốn cũng cùng làng, bác Toàn thỉnh thoảng còn sách đôi lạng lòng với cút rượu qua Úy Lạo. Âu cũng là đầu tư cho cái sự nghiệp tán gái của mình. Nhà bác Phượng nằm ở một xóm nhỏ, không đông lắm. Từ đường lớn gặp một cây mít thì rẽ vào con hẻm nhỏ, đi thêm 3 nhà nữa là tới nhà bác ở cuối. Xóm này vốn dân tứ xứ, tình hình an ninh cũng khá phức tạp. Cho đến mãi sau này, thời chúng tôi đi học, ở nhà một cô giáo cũng trong xóm này vẫn thường được nghe nhắc nhở phải cẩn thận. Cứ mỗi buổi tới chơi, tầm 9 giờ, lúc mà cha bác Phượng bắt đầu đi ra đi vào, ấy là tín hiệu nhắc nhở đã đến giờ đi ngủ rồi. Người bạn đi cùng bác Toàn ý tứ đi ra trước, ngoài cổng đứng chờ, còn bác Toàn thì từ tốn dắt xe ra, tranh thủ nói đôi câu riêng tư với bác Phượng. Có một tối thứ bảy, trời đẹp, mát mẻ, anh bạn bác Toàn vừa ra ngoài một lát thì la toáng lên, hớt hải chạy vào, mặt trắng bệch, mồm lắp bắp, tay chỉ ra ngoài, nói không ai hiểu. Bác Toàn, bác Phượng nghệt mặt ra, chưa kịp hiểu gì thì ở đầu đường có tiếng người rú lên. Cả xóm đều nghe tiếng rú ấy đổ ra. Trên cây mít ngay khúc cua vào hẻm nhà bác Phượng có một người đang treo cổ lủng lẳng. Người ấy có lẽ mới vừa chết chưa lâu, dưới hai chân đang duỗi ra thẳng đơ, vẫn còn vài giọt nước lặng lẽ nhễu xuống. Cạnh đó là một đứa con gái đang ôm đầu la hét dữ dội, hẳn nó cũng là tác giả của tiếng rú lúc nãy. Đứa con gái nhà bà Xuân về ông Ngân. Nhà này giàu có nhưng ít giao tiếp với bên ngoài. Ông Ngân buôn gỗ trên miền ngược, còn bà Xuân thì suốt ngày ru rú trong nhà. Chỉ còn đứa con gái năm nay 17-18 tuổi thỉnh thoảng đi chợ. Còn người treo trên cây không ai khác chính là bà Xuân. Chẳng ai hiểu vì sao đêm hôm bà ta ra đây treo cổ. Chỉ thấy khuôn mặt người chết đờ đẫn, một mắt nhắm, một mắt mở hờ, lưỡi thè dài ra, cái cổ cũng dài hơn bình thường, có lẽ đã gãy vì dãy rùa. Đứa con gái dưới đất bắt đầu gào khóc thảm thiết. Dân xóm xúm lại, và người đàn ông bạo gan kêu nhau lấy thang, lấy ghế bắc lên để gỡ bà Xuân xuống. Khi cái xác vừa đặt xuống đất, thì ông Ngân từ trong nhà lật đật chạy ra, rồi một người đàn bà lạ mặt chạy theo, ngó vào cái xác, bấu víu tay ông Ngân, nói lí nhí cái gì trong họng không rõ, vẻ cực kỳ hoảng sợ rồi chạy biến vào trong nhà. Bác Toàn và anh bạn chưa dám về, vì giờ về là phải đi ngang qua cái xác mà trên cây mít còn nguyên cái thòng lọng thế kia. Cả hai đánh dắt xe quay lại nhà bác Phượng. Lúc này thì chẳng ai ngủ ngáy gì nữa. Nhà này qua nhà kia bàn luận xì xầm to nhỏ. Người ta ngỡ ngàng về cái chết của bà, nghi hoặc về người lạ đi cùng ông Ngân. Còn bác Toàn với bạn thì vừa sợ vừa sốt ruột. Về muộn quá, nhỡ hôm sau thủ trưởng không cho mượn xe nữa thì chết dở. May thay, đám người trong nhà bác Phượng lát sau cũng ra về. Hai thanh niên cũng tranh thủ đi theo. Nhà ông Ngân ngay đầu con hẻm. Cây mít nằm ở góc tường khá to. Chẳng ai biết nó mọc lên từ bao giờ. Cũng chẳng ai ăn được quả nào từ nó, vì quả nào quả nấy bổ ra bên trong đen ngòm, thối hoắc. Đám tang của bà Xuân diễn ra lặng lẽ. Vợ chồng bà từ đâu tới không rõ, chỉ có để con gái khóc thương và chòm xóm qua phung điếu. Ông Ngân mặt lạnh tanh ngú thuốc lá thơm, thứ xa xỉ phẩm vào thời đấy. Mẹ con bác Phượng cũng qua phụ làm đám tang, nấu nước, xếp bàn ghế. Ngay giữa sân là cái quan tài đỏ quạch, nằm lặng lẽ. Trên nắp hòm để sợi dây mà tối qua bà Xuân dùng để treo cổ. Đáng lẽ người ta phải bỏ vào trong rồi, mà ngay đầu lúc 4 giờ sáng bỏ được bà Xuân vào hòm, định bỏ luôn sợi dây thì có sự lạ. Người lo ma chay tẩm liệm cũng ra ngoài đi đâu mất. Bác Phượng không sợ ma, hay ít ra những lần sinh hoạt thanh niên bác đều được dạy không có ma. Nhưng nhìn cái hòm nằm chỏng chơ ra đó, bên trong là một người mặt mũi tím tái, lẻ lưỡi, nghĩ mà dùng cả mình. Bác ra về. Ngang qua cây mít, tự dưng nghe có tiếng sấm đi đùng, mưa sắp kéo tới. Một cơn gió lạnh toát thổi qua, hất mấy cái lá vào mặt. Dụ tay gạt vội mấy hạt bụi, mở mắt ra, đã thấy sợi dây thắt cổ đong đưa trước mặt từ bao giờ. Chân bác Phượng như đổ nhựa đường, cứ đứng sững ra, sợi dây vẫn đung đưa khe khẽ, cách mặt bác chưa đến một găng tay. Trên đầu có cái bóng đen gào lên quàng quạc, hàn học, khoai trá. Xét đánh rạch ngang trời, một người đàn bà tóc rũ rượi đi ngược chiều của bác Phượng. Tới gần thì vung tay xô bác một cái ngã ngửa. Đầu óc trượt mù mị, thần trí theo đó cũng chìm vào mơ hồ. Tiếng sét cũng đánh thức bác Phượng đang ngồi giữa cột nhà ngủ gật từ bao giờ. Trời bắt đầu mưa lác đác, vừa lúc đó thì ông Bình khật khưỡng đi vào. Lúc này hắn đã lâu lâu mới có người thuê, có được ít tiền, tranh thủ ra chợ làm tí nước cất rồi đây. Ông Bình tiến lại kê hòm, nhấc cái nắp lên, vài người tò mò cũng đứng dậy hóng vào. Mặt bà Xuân đen thui, hai mắt mở trừng trừng kể từ khi ông Bình bỏ sợi dây vào lúc 4 giờ sáng, vuốt thế nào cũng không xuống. Ông Bình mặt vô cảm, dẫu sao đây không phải lần đầu tiên ông làm việc này. Người lại sẵn men, giả giờ mà bà Xuân có bật dậy bóp cổ ông cũng không ngán. Ông cuộn tròn sợi dây, đặt vào tay cái xác rồi đóng lại, rút từ túi quần 4 cây đinh dài, đóng thình thịch. Tiếng chát chúa vang lên giữa trời mưa. Bác Phượng thấy nhức đầu, đứng dậy định bỏ vào bếp tìm mẹ, thì mắt quét qua hướng cây mít. Sợi dây vẫn còn ở đó, đong đưa. Trong nhà con gái bà Xuân lại rú lên khóc. Nó khóc cả đêm, sáng nay thì lả đi, ngất xỉu, giờ tỉnh lại tiếp tục khóc. Bác Phượng không dám nhìn ra ngoài nữa, quay lưng đi như chạy vào trong. Mấy bà hàng xóm đang dỗ con bé. Nó thua bác Phượng vài tuổi, cũng như bà Xuân, ít ra ngoài, ít giao tiếp. Tuy chẳng thân thiết gì, nhưng nhìn cảnh đấy, bác Phượng cũng rơi nước mắt. Chiều, đoàn người siêu vẹo ra nghĩa trang trong mưa. Bác Phượng không đi, vội vã trở về nhà. Ngang qua cây mít, bác co chân chạy một mạch tới nhà. Tối đó, lại có người chết. Ông Bình từ đám tang của bà Xuân về lặng lẽ không nói gì, chui vào buồng nằm. Đến giờ cơm vợ con gọi mãi cũng không ra, vào xem thì đã chết cứng. Có lẽ ông bị cảm lạnh, uống rượu từ trưa, chiều đi ra nghĩa địa lại mắc mưa. Người ta giải thích như thế. Đám tang lặng lẽ và mau chóng vào sáng hôm sau. Chiếc xe hòm hôm trước mới chở bà Xuân thì nay đã chở ông Bình. Ngang qua kim mít, chiếc xe gãy trục, ngã lộn nhào. Bánh xe lăn thắng vào kim mít, quay quay mấy vòng rồi rơi xuống. Có tia chớp nhàng lên, rồi tiếng sấm theo sau làm mọi người dựng cả tóc gáy. Có người còn căm đoan lẫn trong tiếng sấm có con gì gào lên quảng quạc. Trời vẫn mưa không ngớt. Mãi mấy hôm không tới, cuối cùng thì bác Toàn cũng trở lại. Phần vì mưa, phần vì anh bạn của bác không dám đi. Tặc lưỡi, thôi thì vì sự nghiệp tán gái. Cái mít đầu hẻm trở thành đề tài bàn tán xầm xì của dân trong xóm. Có mấy người đi qua thấy cái bóng đen leo thoăn thoắt từ cây xuống, chạy đi rồi sau lưng vẫn nghe tiếng nó gào lên quảng quạc. Trong số mấy người ấy có bác Toàn. Một tối ra về, bác đã gặp thứ đó. Anh bạn ngồi sau tụt xuống xe, chạy còn nhanh hơn cả bác đạp xe đạp, rồi không bao giờ chịu đi cùng bác nữa. Bắn một thời gian hai người không gặp nhau. Một tối, mới ăn cơm xong thì thấy bóng bác Toàn ngấp nghé ngoài cổng. Bác đi một mình, không thấy xe đạp đâu. Bác Phượng thấy người yêu tới thì mừng lắm. Nhưng lạ một điều là bác Toàn không vào nhà, cứ đứng ở ngoài ngó nghiêng đi qua đi lại. Nghĩ cũng lạ, cái ông này phải cả nửa tháng không đến mà nay lại không chịu vào nhà, không biết muốn làm gì đây. Chờ mãi không thấy vào, bác phải đi ra. Vừa thấy nhau, bác Toàn đã quay lưng chậm rãi đi ra. Được chừng chục bước thì dừng lại, lọt hẳn vào bóng tối. Sao anh không vào nhà? Bác Toàn chỉ ừ một tiếng trong cổ họng rồi khẽ im lặng. Không vô nhà ngồi là cha nói đó. Ừ. Anh Kiên không đi với anh à? Ừ. Anh Kiên là bạn của bác Toàn. Lâu ngày mới gặp mà người yêu không nói không rằng, bác Phượng cũng hơi bực. Đang định dỗi mấy câu thì chột dạ, nhận ra đầu hẻm từ bóng tối của cây mít có bóng dáng một người đàn bà đầu tóc rũ rượi, cổ dài dị thường đang thò ra nhìn lom lom về phía hai người. Cuống cuồng, bác níu tay áo của bác Toàn dần dần liên hồi, nhưng bác Toàn bên cạnh từ lúc nào đã không còn là người nữa rồi. Có cái bóng đen vươn cổ về phía người đàn bà, gào lên dọa dẫm. Bác Phượng ngất xỉu, ngã lăn xuống đất. Trước khi đập đầu xuống đất, bác vẫn kịp thoáng thấy bóng người quen thuộc đạp xe vào. Tiếng đất cát lạo xạo dưới bánh xe tiến đến, rồi bác lịm hẳn đi. Nửa đêm bác tỉnh dậy trên giường, người sực nức mùi dầu gió. Xung quanh không thấy ai, chỉ nghe tiếng nói chuyện dù gì trong buồng. Cánh cửa sổ đóng kín thì có một người đàn bà tóc tai rũ rượi mở ra, thò mặt vào nói thì thào lạnh lẽo. Chạy đi. Có cơn gió lạnh mở bung hẳn cái cửa sổ, thốc vào thổi tắt cái đèn dầu, rồi có một lực mạnh xốc bác dậy, chạy ao ra ngoài. Trước con mắt sững sờ của cả nhà và bác Toàn đang gật gù ngái ngủ ngoài phòng khách. Bác Toàn chạy nhanh như gió, không ai theo kịp, chạy một mạch từ nhà ra đầu hẻm. Dưới cây mít có bóng người con gái đang nhón chân chui đầu vào cái thòng lọng dưới cây mít, hệt như giấc mơ trưa ngày bà Xuân mất. Chỉ có điều vị trí của bác Phượng trong mơ là cô gái đó, còn bác chính là người đàn bà áo trắng. Bác chạy tới xô cô gái ngã ngửa. Từ nhà bác Toàn và cha mẹ chạy ra, mấy nhà cạnh đó nghe động cũng bật đèn, chạy ra sân hỏi nhau ý ới. Trên cây mít có tiếng gào lên tức tối, rồi một cái bóng đen nhảy vọt từ trên cây xuống, lao qua bên kia đường biến mất. Cô gái nằm dưới đất là con bà Xuân. Hôm ấy là 49 ngày của mẹ, chả hiểu sao được con lại ra cây thắt cổ. May mà gặp bác Phượng. Bác Phượng nằm mê man mất một tuần, nằm úa mê sảng. Có người đàn bà đầu tóc rũ rượi cứ đứng ngoài cửa sổ nhìn vào. Bác sợ điếng hết cả người, nhưng mà người đó không làm gì bác cả, cứ theo thế thôi. Hôm bác dậy đi ra ngoài được thì đầu hẻm cây mít đã không còn nữa. Sau cái đêm để con gái thắt cổ hụt, ông Ngờ thuê người đào cây mít đi. Bên trong sâu ăn mọt hết cả, chẳng hiểu sao cái cây vẫn sống được. Đất bên dưới đen thui, mát lạnh, phơi ngoài trời cả tuần vẫn tươi rói rói. Cuối năm ông Ngờ chết, ông đi buôn gỗ ở một huyện miền núi sát biên giới. Những đoàn xe chở gỗ lậu không bao giờ dám đi vào ban ngày. Đêm đến từng đoàn xe nối đuôi nhau, không bật đèn, chỉ nhắm vào đuôi xe trước mà đi. Dẫn đầu là hai người đi xe máy, cầm đèn pin soi đường. Đoàn xe đó của ông Ngờ, hết chuyến này ông sẽ về quê ăn Tết. Đang đứng bên đường nhìn những chiếc xe chở gỗ nặng 30-40 tấn rậm rịch đi trong đêm, có bàn tay đen đúa thò ra từ bụi cây sau lưng ông xô mạnh. Ông ngã nhào ra đường, mấy chục chiếc xe không có đèn chở qua cán nát bét. Người đàn bà lạ trong nhà ông Ngân là vợ bé của ông. Ngày ông dẫn ả về, bà Xuân đau đớn khóc lóc bỏ chạy ra ngoài, đến đêm thì phát hiện ra đã chết. Ả ở luôn trong nhà của ông Ngân từ dạo đó, nghe tin ông chết tan xác mà mắt giáo hoành. Ở không lâu sau đó, ả dẫn đâu về một người đàn ông khác, cả hai sống luôn trong căn nhà của ông Ngân. Cô con gái không chịu nổi cảnh trắng tay gai mắt, bỏ vào rùa một thời gian, sau trở thành cô đồng. Cũng có tiếng trong vùng, nhưng một lần đi yểm cái giếng có ma ám về thì bỏ nghề không làm nữa. Bác Toàn, bác Phượng lấy nhau, dọn về xóm tôi ở, sinh được con gái đầu lòng là chị Hiền. Ngày đầy tháng, mấy người trên xóm cũ xuống mừng. Kể bà vợ bé ông Ngân cũng sinh được thằng con trai. Không biết con ông Ngân để lại hay con của ông mới. Thằng đấy lớn lên không học hành, chơi bời lêu lổng rồi nghiện ngập, chết cắm được vào bụi cây trước nhà, chỗ đối diện cây mít năm xưa. Có một đợt chị Hiền cứ hay cuối khóc đêm. Mấy bà trong xóm rủ bác Phượng đi coi bói. Ông thầy nghiêm mặt nói với bác rằng: nhà chị có cây vong đàn bà đi theo bao nhiêu năm, nó mang ơn chị, giờ chị rước nó về thờ đi, nó phù hộ cho. Bác cười không tin, đang định hỏi thầy xem bà đấy là bà nào, sao lại mang ơn bác, thì thầy vẫn không đổi sắc mặt, chỉ nói gọn lòn: con ma thất cổ. Từ đó chị Hiền ăn ngủ ngon, thôi không quấy khóc đêm, dù lần lượt anh Tí, thằng Quân ra đời trong yên ổn. Có một lần con heo nhà bác phát điên, cắn đứt tay bác Toàn, phá tan nát cả vườn, rồi xông thẳng vào phòng khách. Trên bàn thờ, cái bát nhang thờ vong bà thất cổ vốn chỉ còn lại mớ chân nhang cháy phừng lên. Con heo mắt đỏ nhìn thấy quay đít lùi ra ngoài bờ rào đi mất. Hôm sau thấy nó chết ngộp dưới bùn, trước khi chết hẳn vùng vẫy lắm. Tiếc của, bác Phượng kêu người tới bán thịt. Lúc vác lên thì dưới cổ nó có vết hẳn bầm tím như sợi dây xiết vào. Chuyện thứ 12, thằng Tèo. Quê ngoại tôi nghèo lắm, chỉ có làm nông, trồng lúa thôi, chứ không làm được gì khác. Thằng Tèo lên cấp 2 thì mẹ nó bị u não phải mổ. Cậu tôi chạy vẽ mãi, bán hết cả nhà cửa mới cứu được mợ. Dù sau đó trở về nhà, mợ ngần ngần ngơ ngơ, lù lẫn hết cả. Gia cảnh vì thế lại càng thêm tung bấn hơn. Cậu tính cho thằng Đức, đứa con đầu nghỉ học vì cậu thấy thằng này học kém, lại có sức vóc, thôi cho nó nghỉ ở nhà phụ hộ. Mẹ tôi không cho, bảo thời này không cho học hành thì làm gì được. Rồi bà nhận nuôi thằng Tèo, em thằng Đức. Thằng này học khá, so với đám học trò quê thì nó thuộc hàng thông minh, dù vậy nó rất ngỗ nghịch. Ra ở chung với tôi lại càng như hổ mọc thêm cánh. Thằng Tèo nhanh chóng trở thành thổ địa thay tôi. Nó sẵn sàng đạp xe khắp huyện bất chấp nắng mưa. Nó từng cầm đầu một đám sàn sàn tuổi đi ăn trộm xoài vào buổi sáng sớm, bị người ta đuổi chạy bộ rồi bơi luôn một mạch qua sông. Ở bên xóm bên đấy tôi mới về. Nó là một phiên bản nâng cấp của tôi, to mồm và quậy phá gấp bội, dù nhỏ con hơn nhiều. Sở dĩ tôi bảo nó to mồm là vì ngoài cái tính cười nói toang toác và hay chém gió với bạn ra, thì mỗi lần nó bị mẹ tôi cho ăn đòn thì hét muốn banh cái nhà. Năm tôi học lớp 9, tình hình học tập sa sút, mẹ tôi sợ chưa tốt nghiệp bèn nhốt tôi ở nhà bắt học suốt ngày đêm. Còn thằng Tèo, mẹ tôi bận quản thúc tôi lại càng được thể làm ông trời con bên ngoài. Nó có một đứa bạn học cùng lớp tên là Minh, nhà ở xóm cô giáo cũ của tôi. Hai thằng này gầy gò đen đúa như nhau, cả ngày không học cứ đạp xe đi loanh quanh khắp nơi, hết hái trộm trái trong vườn nhà này lại đi chiêu chó nhà kia. Một bận thằng Minh bị ốm, ngày đầu bị sốt xuất huyết. Thằng Tèo thiếu bạn vàng mấy ngày cảm thấy buồn chồn, chiều đó quyết định đạp xe đi thăm. Nhưng đến ngay nhà thằng Minh, nó nghĩ đi tay không cũng không phải cho lắm. Nó thường thấy người lớn bảo đi thăm bệnh là phải mua trái cây, mà tiền đâu ra giờ. Rồi chợt lóe lên ý tưởng, lúc nãy đi ngang qua nhà kia thấy có mấy quả xoài chín rục mà người nhà không hái. Hí hửng đạp xe quay lại, căn nhà có vẻ sơ xác, vườn cây cối rất rậm rạp, làm nổi bật lên mấy quả xoài căng mọng vàng ươm. Bằng kinh nghiệm trộm xoài nhiều năm của mình, thằng Tèo nhanh chóng hái ba quả to nhất. Đang trèo lên tường để thảy ra cái giỏ xe bên ngoài thì phát hiện có người đang ngồi dựa vào cổng, quay lưng lại với nó. Một người đàn bà đang khóc. Chết cha, bàn áo thế này, chủ nhà chắc. Lúc vào đây vì chị nghĩ tới xoài, nó không để ý gì xung quanh. Giờ lắng nghe mới thấy những tiếng thút thít nhỏ nhỏ. Thằng Tèo nín thở, trèo ra. Khi đang ngồi vất vẻo chân trong chân ngoài bờ tường thì nó đánh rơi một quả xoài, cái xe ngã ra, đánh xoàng xuống đất. Thằng Tèo đứng người, luống cuống tụt xuống. Người đàn bà đã đứng dậy, từ từ quay về phía nó. Người ấy tóc tai tán loạn, rũ rượi bước mấy bước để nhìn cho rõ. Mắt bà ta trũng sâu, nhòe nhoẹt nước, có vẻ như nhìn thấy thằng Tèo làm bà giật mình. nhưng nhanh chóng quay trở lại dáng điệu buồn thảm, quay lưng về lại chỗ cũ, buông một câu thở ơ. Hai đứa bay đi chỗ khác chơi đi. Thấy chủ nhà không để ý mình, thằng Tèo mừng húm, nhanh chóng tụt xuống, dựng xe lên chạy biến. Thằng Minh trước có chỉ cho nó, nhà này được mỗi thằng con trai, nghiện ngập rồi chết. Bà mẹ ông nghiện từ đó cứ khóc lóc không thôi. Bố thì ung thư sắp chết rồi, trái cây trong vườn không ai ăn đâu. Mày vãi, tí thì đi bụi. Thằng Tèo sung sướng nghĩ thầm trong bụng, chân đạp nhanh hơn, thẳng hướng nhà thằng bạn vàng. Ba quả xoài to, thằng Tèo tiếc rẻ, giữ lại một quả cho bạn hai quả. Thằng Minh đã bớt mệt, chắc mai mốt là đi học lại được rồi. Đến giờ cơm, nhà kia giữ thằng Tèo lại, nhưng nó nhất quyết về. Mẹ tôi vẫn dặn không được ăn trực, nên nó không dám ở lại, âm thầm nuốt nước bọt ra về. Ra khỏi cổng, sẵn cơn đang đói bụng, buông cả hai tay, cầm quả xoài cạp lia lịa. Ngang qua nhà người đàn bà lúc nãy, bây giờ trời đã nhá nhem tối. Nó nhìn lên cây xoài, hồi chiều vẫn còn rất nhiều trái chín, dự định mai mốt sẽ quay lại đây cùng với thằng Minh. Nghĩ tới đó, trái xoài càng trở nên ngọt lịm trong miệng hơn. Cho đến khi nó phát hiện ra một cái bóng đen xì hằn lên trên nền trời tối, lặng lẽ nép trong tán lá nhìn ra. Thằng Tèo cứng mồm. Phía cổng, người đàn bà không còn ở đó nữa. Nó rút vội quả xoài ra khỏi mồm, vẫn còn hơn một nửa, tiếc rẻ rồi ném mạnh về phía cái bóng. Bóng đen tuột xuống khuất sau bức tường, chỉ nghe có tiếng sột soạt tới mỗi lúc một gần. Thằng Tèo cong đít đạp mạnh pedal, rời sang ngôi nhà và cái bóng đen. Nó về tới nhà thì con chó nhỡ mới nuôi được vài tháng đột nhiên chảy nước mắt, cụp đuôi run rẩy lảng đi chỗ khác. Bình thường thằng Tèo thích ôm con này đè ra giỡn lắm, thấy con chó có vẻ lảng tránh, nó chạy theo cầm đuôi lôi lại thì con chó nhe răng ra đớp hụt một cái rồi bỏ chạy ra sau vườn. Tới một góc khuất, nó đứng lại thò đầu ra thậm thụt quan sát. Trong nhà không ai biết chuyện gì vừa xảy ra, vẫn đang ngồi chờ cơm. Hôm nay mẹ tôi làm món thịt chiên thơm lừng. Thằng Tèo ngồi vào mâm, gắp một miếng đưa lên, ngay lập tức ói tung tóe ra mâm cơm, rồi ngã lăn xuống đất. Từ sau nhà con chó tru lên một tiếng rồi nín bặt. Mẹ tôi vứt vội đôi đũa xuống cái mâm nhoe nhoét, thứ chất lỏng màu nâu nâu đen đen, chạy qua chỗ thằng Tèo đang nằm. Nó úp mặt dưới đất, người thoi thóp, miệng không ngừng nhều ra thứ chất lỏng kỳ lạ. Mẹ tôi xốc nó lên tay, định lật ngửa thì thằng Tèo quay ngoắt cái đầu lại. Mặt xám đen, mắt lạc thần, há miệng cắn vào tay bà. Vừa vặn anh trai tôi đi hái ớt từ dưới nhà lên, trông thấy ném phát mấy quả ớt đi, nhảy bổ vào giằng ra, tát thằng Tèo một cái. Nó tuột khỏi tay mẹ tôi rơi phịch xuống đất, nằm mềm nhũn như là xác chết. Sáng hôm sau, mẹ tôi gọi điện cho cậu thì thằng Tèo tỉnh lại, mặt mày xanh xao, hỏi gì cũng nhìn nhìn rồi lùi vào góc giường tránh né. Đưa đồ ăn cho thì nhăn mặt quay đi. Cậu tôi chưa ra kịp vì mợ ở nhà cũng lên cơn động kinh, cậu không biết nhờ ai chăm dùm, đành kêu khổ với mẹ tôi bảo chăm sự nhờ chị cả. Mẹ tôi không biết nhờ ai, lại chạy đi buôn chuyện với bác Phượng. Hồi này mẹ tôi rảnh lắm, ngoài việc trông chừng tôi thì có sở thích là đi lang thang trong xóm tâm sự với mấy bà già. Mấy bà này được cái rất hay xem bói, cầm đầu là bác Phượng. Chuyện đất cát thì xem thầy báng, còn những chuyện giải hạn, giải trùng, ác vong thì một tay anh trai thầy làm hết. Bác Phượng chạy đi hỏi thầy. Thầy vốn không phải là người vùng này, chỉ là tiếng tăm của thầy ngày một lớn, dân mới về nhiều, làm lễ không kịp. Khi bấy giờ thầy đang làm giải hạn cho một tay cán bộ huyện, bèn hẹn bác Phượng tối nay sẽ ghé. Thầy ghé thật, đi vào nhà tôi, ngang qua con chó đang thò đầu ra nhìn, mắt ươn ướt, run rẩy. Sự lạ xảy ra, thằng tên nằm trong nhà, từ sáng tới giờ nó không thèm ăn uống gì, chợt nhỏm dậy kêu đói. Thầy vẫn không nói gì, vào nhà ngồi uống nước, khẽ quan sát thằng Tèo. Thằng kia tới trong nhà có người lạ thì lặng lẽ ngồi ăn, thỉnh thoảng liếc liếc ra. Chờ nó ăn xong, thầy mới khẽ khàng bảo, ra đây con. Thằng Tèo hình như đã trở lại hoàn toàn bình thường, chỉ có mặt vẫn hơi xanh xao vì hôm qua ói hơi nhiều. Có điều sau khi nó kể ra mọi sự thì mặt chúng tôi xem chừng còn xanh hơn mặt nó. Hai năm trước, tôi với thằng Quân con bác Phượng từng bị cái bóng đen hù cho chết khiếp. Sau đợt ấy cô giáo cũng chuyển lớp và hai thằng tôi chẳng bao giờ bén mảng vào. Ấy thế mà thằng này cả gan tới cái nhà đấy trộm xoài. Thầy vẫn bình thản, quay qua nói với mẹ tôi và bác Phượng. Mấy cái thứ này cũng thường thôi. Nhưng mà hay o để tôi kể cho ông nghe một chuyện. Ngày trước, ở đất này có một vị chuyên nghề địa lý phong thủy nổi tiếng khắp nơi, gọi là Tả Ao Tiên Sinh. Ông ta sinh ở làng Tả Ao, phủ Đức Quang, trấn Nghệ An, nay là Xuân Giang, Nghi Xuân, Hà Tĩnh quê tôi. Tên ông là Vũ Đức Huyên, người thời Lê Sơ, nhưng người ta không gọi tên thân mật mà chỉ gọi là Tả Ao Tiên Sinh, theo tên làng mà ông sinh ra. Nói về vùng đất Nghi Xuân này, trong lịch sử đã sản sinh ra vô số nhân tài, nổi tiếng nhất là thi hào Nguyễn Du của họ Nguyễn Tiên Điền, ủy viễn tướng công Nguyễn Công Trứ, danh tướng Nguyễn Xí và vô số các vị quan văn võ khác. Cuộc đời Tả Ao Tiên Sinh gắn liền với nhiều huyền kỳ về long mạch và chân yểm, nổi tiếng nhất là thành tích khám phá long mạch trên núi Hồng Lĩnh, Hàm Rồng và giải một loạt thần chú của thầy phù thủy tàu Cao Biển. Đồng thời, ông cũng để lại nhiều bộ sách quý về kiến thức địa lý cho hậu nhân. Có một trưa nắng, ông đi ngang qua làng Cương Gián thì ghé vào xin nước tại dân làng. Dân ở đó thấy ông già ăn mặc tầm thường, bèn không những không cho mà còn đuổi đi. Trước khi đi, ông nguyền bùa độc, cả làng này sẽ chết đói và nghèo mát kiếp. Quả nhiên dưới cái nắng hè khô khan, chỉ sau vài hôm thì cả làng đã bốc lửa cháy rừng rực. Tráng đinh hò nhau đánh chung báo động, ra giếng làng múc nước thì giếng đã cạn chưa cả đáy. Toàn bộ nhà cửa nhanh chóng cháy rụi mà dân làng chỉ biết trơ mắt ra nhìn. Sau đó thì cả làng mãi không thể nào phục hồi nổi. Họ không trồng lúa mà chỉ ra biển đánh cá. Sau đợt ấy tôm cá ít dần rồi mất hẳn. Cả làng kiệt quệ, quá nửa bỏ đi lang bạt từ những vùng khác ăn xin, làm thuê. Mấy trăm năm sau mới thay đổi được thời vận. Nhưng mọi chuyện vốn không phải là như thế. Có lẽ kẻ nào ghen ghét Tả Ao Tiên Sinh đã thêu dệt nên câu chuyện đó. Bao nhiêu thầy địa lý trên nước Nam này đều coi ông là sư tổ của nghề địa lý. Có đâu vì một ngụm nước mà lại làm ra cái chuyện thất đức. Sự thật là, ngày Tả Ao đi ngang qua là, xem vận số thế làng này sắp gặp đại biến, ông định vào nói mà dân làng đuổi ông đi, dẫn đến họa thiệt thân. Ngày hôm trước, có ông cả cừ làm nghề đánh cá, ông vô tình vớt được một con ốc hình thù kỳ lạ, màu sắc rực rỡ. Bạn trai bảo ông vứt đi mà ông không nghe, quyết mang về cho con gái chơi. Tối đó cả nhà ông luộc ốc ăn, ăn xong vợ ông đem vỏ đổ sau nhà. Chiều hôm sau cả làng cháy, có vài người không chạy thoát, trong đó có cả nhà ông cả cừ. Trong lúc hỗn loạn, người ta chạy vào đập cửa kêu mà không thấy ai thưa. Kỳ thực cả nhà ông đã chết từ nửa đêm rồi. Mấy trăm năm sau, có người đào giếng, vô tình đào lên được cái vỏ ốc hình thù kỳ quái, chắn ngang mạch nước, cũng đồng thời cái giếng hoang nước phun lên như suối. Từ đó Cương Gián trở lại thịnh vượng, nay là một trong những xã giàu nhất cả nước. Ông thầy kể đến đó thì nhìn ra ngoài, nói vào khoảng không. Có nhiều thứ không nên nhặt về, nhất là những thứ kỳ lạ ở nơi sông hồ vắng vẻ hay rừng thiêng nước độc. Những thứ đó lâu ngày tích tụ âm khí, trở thành ác linh. Ai đụng vô thì... Mẹ tôi và bác Phượng nghe xong run lẩy bẩy, nhìn về phía thằng Tèo, nó cũng đang tròn mắt nhìn ra, thầy bật cười xua tay. Không phải thằng này. Ông Ngân vốn là con một, thành thử từ thời chống Mỹ cho đến buôn bốt. Khi các thanh niên địa phương phải đi nghĩa vụ thì ông được ở nhà thành thơi. Nhân tình hình đất nước sau chiến tranh rối ren, ông Ngân nhanh chóng trở thành tay buôn thú rừng và gỗ quý có tiếng. Tình ông rất gian, có lần ông làm ăn với một tay giang hồ, tiền trao mà cháo không múc, cả nhà ông bị chúng nó đốt trụi. Ông xách vợ con chuyển xuống miền xuôi, còn ông chỉ mỗi lần có hàng thì ngược lên, giao dịch xong thì lại về. Giới nhà giàu rất thích ăn óc khỉ, ngày đó chẳng ai nuôi khỉ để làm thịt như bây giờ, mà cứ vào rừng đặt bẫy. Bẫy khỉ rất đơn giản, kiếm một cây ông bương, một loại cây họ tre thân rất to, cỡ chân người lớn, đục mấy lỗ tròn, đổ vào đấy vốc hạt ngô. Lũ khỉ người thấy mùi thức ăn thì nhảy xuống, thò tay vào bốc. Nhưng khi nắm tay lại thì không rút ra được nữa, cứ thế ngồi đó mà la hét. Chứ không biết buông. Thợ săn tới chỉ việc trói lại mang về. Trong số các con khỉ bắt được, có con khỉ kia tay cầm một vật trông như bức tượng khỉ bằng gỗ cao chừng một găng tay. Không có dấu vết đục đẽo, toàn thân trơn láng như đã được cầm trên tay lâu lắm rồi. Con khỉ đó cùng với những con khác đã vào mồm kẻ nào không rõ. Còn bức tượng về nhà ông Ngân nằm chễm chệ trên tủ chén nhà ông, sành vai cùng vô số đầu hiêu, chồn nhồi bông hay là nanh cọp. Ông Ngân giàu có đâm ra đổ đốn, ngang nhiên đem vợ bé về nhà. Bà Xuân khóc lên khóc xuống, không bao lâu thì treo cổ chết. Ăn của rừng rưng rưng nước mắt, ông Ngân cũng sớm vong mạng trong một chuyến đánh gỗ, xây nhà trăm gian cho một vị quan chức. Con gái bỏ đi tù, người ở trong nhà ông giờ đây chỉ còn bà vợ bé và ông chồng mới. Đợt đứa con riêng của bà vợ bé chết, bà ta cũng có đi gọi hồn. Nhưng khi vong vừa lên thì bà Đồng u ớ trợn mắt như bị ai bóp cổ, bỏ lăn ra chiếu, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, tay khoát khoát đuổi mau đi đi. Căn nhà ông Ngân để lại trở nên điêu tàn dần. Hai vợ chồng bà vợ bé kể từ ngày thằng con trai độc nhất chết đi cũng ốm đau bệnh tật. Ông chồng thì đã nằm liệt giường, bà vợ thì thi thoảng lại ra cổng chỗ ngày xưa thằng con trai hay ngồi khóc lóc. Có bệnh vài tư phương, bà ta cũng biết tiếng của ông thầy, cũng đã từng tìm tới, nhưng năm lần bảy lượt không gặp được. E là không có duyên, thì hôm nay thế nào sự vụ lại dính líu tới thằng Tèo nhà tôi, xem ra vẫn còn cứu được. Khi tôi viết những dòng này thì thằng Tèo sắp tốt nghiệp cao đẳng, vẫn gầy nhằng nhưng ít nói đi nhiều. Ông thầy đã lâu không ghé tới, còn bác Phượng thì một mình đánh vật với cả mấy đứa cháu nội lẫn cháu ngoại, vui mà cực lắm. Còn thằng Minh, bạn thua nhỏ của thằng Tèo, sau cái đợt bị sốt xuất huyết phải nghỉ học rồi cũng không thấy đi học lại nữa. Ngày đầu cả nhà chuyển vào Nha Trang sống. Ở đó khí hậu tốt, sức khỏe của thằng Minh sẽ tốt hơn. Trở lại đêm thầy dẫn mọi người lên nhà ông Ngân nói chuyện thì gặp bà vợ bé đang ngồi trên bậc thềm, hai tay ôm chặt. Suốt là lúc nãy bà vào nhà ông chồng mới ăn. Vừa đứng bên mép giường thì có bàn tay thò ra từ dưới chụp lấy cổ chân của bà. Hoàng hồn đánh rơi tô cháo, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì ông chồng trợn mắt cười he he. Bà chạy vội ra, sau lưng ông chồng vẫn cười, có cái bóng đen trên cây dòm vào cửa sổ kêu toáng lên quàng quạc khoái trá. Bà chạy ra khỏi phòng, ra đến sân thì tối quá không dám chạy nữa, nhà cũng chẳng dám vào, đành ngồi ngay bậc thềm ôm mặt tuyệt vọng. Vừa vặn chúng tôi đi vào, trên cây xoài không có gió mà bắt đầu rung rào rào, lan dần sang mấy cây xung quanh. Ông thầy chỉ liếc một cái rồi đi xăm xăm vào nhà. Chỉ tội cho thằng Tèo đang lấm lét nhìn mấy cây cây đang không ngừng lay động, rồi tròn mắt chỉ kịp kêu lên một tiếng thất thanh, rồi ăn nguyên một quả xoài bay từ bóng tối vào giữa mặt, bật ngửa chảy máu mũi. Bức tường gỗ bị thầy đốt đi. Ngoài trời nổi gió mạnh, có tiếng quảng quạc xa dần, theo làn khói đen bốc lên. Ông chồng trong nhà cũng tắt thở. Ngôi nhà sau đó do bán mái không có người mua, đến giờ đã sập hết mái. Vườn tược cỏ cây tùm quặn quẽ. Bà vợ bé cũng chuyển đi, từ lâu không ai còn nhìn thấy nữa. Thằng Tèo về nhà ốm nặng một trận, thầy cứ bảo là không sao, rồi không giải thích gì thêm, cũng không nhắc lại chuyện cũ. Cuộc đời ông Ngân vì sao thầy lại biết? Bác Phượng bảo có lẽ những năm tháng thời trẻ phiêu bạt theo đám giang hồ đào vàng, chắc hai người đã gặp nhau. Bức tượng khỉ lọt vào nhà ông Ngân chắc cũng có liên quan tới thầy, nên vừa vào nhà đã nhận ra ngay. Chuyện thứ 13. Mẹ. Hồi cấp 2 tôi có chơi cùng hai anh em sinh đôi. Tuy lên cấp 2 mới học ở lớp bên cạnh, nhưng tôi đã quen chúng nó cấp 1 khi chúng tôi học lớp luyện thi học sinh giỏi của huyện. Hai đứa này nhà nghèo mà học giỏi lắm, không bù cho tôi. Đã nghèo lại còn ngu, càng lớn lại học càng ngu mới chết. Trốn học đi chơi như danh. Mẹ tôi cũng vì thế mà buồn rầu lắm. Hai anh em nhà kia thì không còn mẹ nữa. Mẹ chúng nó đã mất trước đó mấy năm, hình như cũng khoảng thời gian mà ba tôi mất. Các cụ nói cấm có sai, chết cha ăn cơm với cá, chết mẹ liếm lá mà ăn. Hai thằng sinh đôi tuy không đến mức phải liếm lá, nhưng đàn ông nuôi con không thể nào chu toàn được. Thành thử lúc nào chúng nó cũng trông nhếch nhác, kẻ áo giặt không được sạch sẽ, cúc áo đứt không ai đơm, cơm nước thì bữa được bữa cái. Có hôm học xong, anh em chúng nó rủ tôi đi tắm ao. Thời đấy học cấp 2 rồi mà tổ lắm, cứ cởi chuồng ra mà bơi thôi. Tắm xong chả hiểu sao ngơ ngáy kinh dị, phải về nhà tắm nước dưỡng gấp. Bây giờ tôi mới phát hiện ra hai đứa này có kiểu tắm rất buồn cười. Ấy là dù xối nước ào ào nhưng không bao giờ nhắm mắt. Chúng nó cứ trừng trừng như thế, mặc cho mắt đỏ ngầu lên. Hỏi tại sao thì không nói, cứ nhai răng cười hề hề. Đợt mẹ mới mất, hai thằng cứ khóc mãi. Bố nó lúc đầu có dụ con, mà sau cũng chán nản mặc kệ. Hai anh em tên là An và Hải, từ đấy phải tự làm việc nhà, tự nấu cơm, tự quét nhà, tự ra ao lạch kiếm con cá con cua về ăn thêm. Cạnh giếng có cây trứng gà, đất vốn mát mẻ màu mỡ, ấy thế chẳng ra được quả nào. Trưa nắng mái nhà cũ kỹ thấp lè tè, nóng không chịu nổi, thằng Hải mới khệ nề bê cái chõng tre ra nằm ngoài giếng. Dưới bóng cây rợp lá, đứa bé đang thiêu thiêu ngủ thì có hai tiếng bộp bộp khẽ khàng liền nhau. Hé mắt ra, trên mặt đất hai quả trứng gà chín đã nằm lăn lóc, một quả còn hơi nứt ra. Đói cơm, thằng Hải nhòm dậy, nhặt hai quả bỏ lên gióng, quật quẹt vào áo cho sạch đất rồi ăn ngon lành. Ăn gần hết thì thằng An đi đâu về, phát hiện có đứa ăn mảnh, nhào vào giành. Ăn xong chúng nó còn thòm thèm, trèo lên, vạch tàn lá ra nhìn ngó nhưng tuyệt không có dấu vết của một quả nào nữa. Tiêu Nghịu tuột xuống chõng ngủ tiếp. Cứ dằm ba bữa lại có hai quả trứng gà rơi xuống. Một lần ăn cơm thấy con ăn ít hẳn, ông bố mới khỏi thì thằng An hớn hở khoe: cái trứng gà nhà ta ra quả rồi, nhiều lắm. Ông nghe rồi cũng ậm ừ: trứng gà chín vàng ươm rụng cả ra đất mà sao trên cây không thấy quả nào. Dạo đấy nhà con nuôi con chó cái màu vàng, chán có cái đốm trắng. Chó nhà nghèo cũng đói chờ cả xương, nhưng nó ngoan và hiền lắm. Ai tới chỉ sủa đôi tiếng rồi vào. Trẻ con tới chơi thì nó vẫy đuôi, cho gì cũng ăn, ăn gì cũng được. Nó có chửa mà không ai biết, cái bụng chỉ hơi phình phình, tưởng đi đâu kiếm được ăn. Tới một sáng ra giếng múc nước rửa mặt thì có tiếng chó con rúc rích. Đêm qua con vàng đã đào cái hố cạnh cây trứng gà, sinh được hai con chó con vàng ươm giống hệt mẹ. Thằng An dẫn nước giếng chảy vào ổ chó mới hốt cả mẹ lẫn con vào. Nhưng cứ đưa được con này vào định ra bế con kia thì chó mẹ lại đưa về chỗ cũ. Đành chịu thua, múc nước vào xô rồi xách ra xa xa một chút. Hai con chó được chừng một tháng bắt đầu được ăn cơm. Thằng An, thằng Hải bữa nào cũng phồng mồm trợn má nhai cơm cho chó. Ông bố chẳng biết đi đâu, nghe người ta nói chó đẻ hai con là độc. Từ đó về bắt bỏ cả hai con chó con nấu cháo. Chó mẹ mất con, căng sữa, cứ chạy ra chạy vào, chảy nước mắt. Đêm đến không vào nhà, ngồi gốc cây trứng gà rên ừ ừ, có lúc lại rú lên. Trong nhà quát thế nào cũng không chịu im. Cạnh nhà có ông Lưu dân gốc Bắc hay rượu. Con chó làm ồn ông không ngủ được, mới dỉ tai bố hai thằng sinh đôi: chú Kiên này, chó mũi đỏ là tướng phản chủ, có thêm cái đốm trắng là sát chủ. Nó đẻ có hai con, vừa vặn nhà mày có hai đứa là điểm gở. Này bỏ hai con chó con đi rồi, chờ gì nữa mà không làm nốt con chó mẹ đi. Chú định để nó đẻ tiếp à? Mấy đêm này nó cứ hú như là ma ấy. Mai anh em mình làm một bữa nhé. Nghe xuôi tai, chiều hôm sau khi thằng An, thằng Hải còn đi học thì ông Lưu kéo mấy tay bợm nhậu trong xóm qua. Ông Kiên kêu một tiếng, con chó gầy ngoe ngoải đi tới. Ông nắm cổ nó ra giếng. Từ sau ông Lưu chụp hai chân trong vào cái thòng lọng, sốc ngược lên. Con vàng dù ăn hẳng liền ăn ngay một gậy, máu be bét, hình như còn xịt cả óc. Đòi ăn kinh niên, con chó yếu ớt không chịu nổi một gậy, chết ngay lập tức. Nhưng khi vừa bỏ xuống đất thì nó vùng dậy chạy. Ra tới cổng thì ông Kiên quát to: vàng! Như bản năng, con chó đứng lại, quay đầu, loạng choạng đi vào, máu ướt đỏ cả đầu, nhuộm luôn đốm lông trắng ở trước trán. Trên đỉnh đầu máu vẫn không ngừng trào ra, một mắt mở hé hé, giật giật liên hồi, mắt kia nhắm nghiền. Có lẽ nó bỏ chạy theo bản năng khi bị đánh, rồi nghe tiếng chủ lại ngoe ngoải đi vào. Con vàng càng đi càng siêu vẹo, từ chỗ ông Kiên đang đưa tay ra thì nó khẽ cúi, thò đầu vào bàn tay ông, lấy hết sức tàn về với cây đuôi, chờ được vuốt ve. Ông Lưu vuốt ve nó bằng cây gậy bồi thêm một cú nữa, con chó gục hẳn, dưới bụng bầu sữa vẫn căng cứng. Hai anh em đi học về thì trong nhà đã chè chén đình đình, cười nói rôm rả. Bố nó để phần cho một tô thịt đầy. Thường con chó đói lâu ngày, hai đứa bưng tô ra sân tìm mà không thấy, mới đi vào hỏi: con chó đâu rồi hả bố? Ông Lưu mặt đỏ phừng phừng, cười hô hố chỉ tay vào tô thịt: trên tay đó. Thằng An òa khóc, đánh rơi cây tô, chạy ra ngoài giếng. Ngoài đó ướt lênh láng, máu me chảy đầy cây hố cạnh cây trứng gà hôm nọ con vàng đào lên. Tối đó nhậu xong, ngần ngưỡng về nhà, tới cổng thì buồn đái, vạch quần ra xả. Đang sung sướng, ông bỗng phát hiện ra trên nóc bếp nhà ông Kiên, bố hai thằng sinh đôi, có con người dài ngoằng đang nằm dạp trên mái nhà, nhoài người ra, lè cây lưỡi dài liếm liếm gì ở phía gốc cây trứng gà. Ông tưởng mình say, dụi dụi mắt thì vừa vặn thứ đó rụt cái lưỡi lại đánh xoạc một tiếng. Nhìn về phía ông, ông Lưu nghe lạnh trong người ngã xuống. Vợ con ông chờ đến khuya không thấy về, bên nhà hàng xóm cũng im tiếng từ lâu rồi, mới đi tìm, ra ngõ thì ông Lưu nằm ôm bụng, run lầy bầy. Sáng hôm sau, nguyên hội nhậu trừ ông Kiên nhập viện trong tình trạng người lạnh toát, nổi nốt đỏ trên trán, có kẻ còn ói ra máu. Ông Kiên đã mất con chó, nay phải chạy đi thăm nom, lại còn bị mắng vốn. Ở nhà hai thằng con ủ rũ, bố hỏi gì cũng không thừa. Cũng từ đó, cây trứng gà không rụng thêm quả nào. bãi đất ở dưới gốc cây hôi thối, ruồi bọ bay nhì nhằng, hai anh em chẳng thể nào ra nằm nữa. Giữa mùa hè cũng là mùa mưa bão, cây trưng gà đã trụi sạch lá, ngay chừng sâu đục thân. Sợ gió to cây đổ vào mái nhà vỡ ngói, ông Kiên mới chặt đi, thân cây chảy nhựa đỏ như máu. Một bữa tối thằng An đang tắm bên giếng, nó nhắm mắt nhắm mũi xối cho xong đi vào nhà. Mở mắt ra có cái mặt dài ngoằng, sưng sầu, mắt chỉ có tròng đen đang nhìn nó chằm chằm. Thằng An á khẩu, con kia định thẻ lưỡi ra liếm thì trước nhà có tiếng chó sủa. Nó rút lưỡi lại, rụt một phát lên nóc nhà biến mất. Thằng An hoảng hồn, không mặc quần áo chạy lép nhép vào nhà khóc ròng lên. Rồi cứ sau đó hai anh em lần lượt gặp con dài ngoằng, cứ nhắm mắt lại mở ra là nó lại sổ ra trước mặt. Thành thử hai đứa không dám tắm đêm, cũng không dám nhắm mắt nữa. Cũng từ đó cứ chập tối có con chó nhà ai cứ sủa trước nhà, sủa đến gần sáng mới bỏ đi. Hai anh em đang nằm trong nhà, ông Kiên nằm cạnh ngáy phò phò, thì mây đen che trăng, tiếng chó văng vẳng bỗng nín bặt. Bóng tối trước mặt nhô ra cái mặt sương sầu, ngoác miệng lè lưỡi định liếm mặt ông Lưu. Ngoài cổng có tiếng gỡ then cài lạch cạch, rồi tiếng ông Lưu lè nhè đi vào. Ông này sau cái đợt nằm viện vẫn không chịu chờ nhậu, ông vừa đi vừa kêu: Kiên ơi, chó nhà ai mà đêm nào cũng sủa điếc tai quá, hay mai ta. Trong nhà nghe ông đang nói thì nín mặt, rồi có tiếng chân huỳnh huỳnh. Ông Lưu bỏ chạy, chỉ có hai anh em nghe thấy bù chúng nó vẫn ngủ say sưa. Sang ra nhà hàng xóm có tiếng khóc chu chéo, ông Lưu đã chết từ lúc nào, bên má có một vết lằn đỏ to chừng hai ngón tay người lớn. Nắng miền Trung đổ lửa, có người đàn bà lùi húi dưới ao. Bà mới ra đầu làng vay mấy lon gạo. Về đến đây thì nghe thấy tiếng ếch kêu trèo trẹo. Nghĩ nhà chưa có gì ăn mới lội xuống, nhưng chẳng có bóng dáng con ếch, con nhái nào. Chỉ có đôi con ốc bươu lười nhác bám trên cành tre uể oải buông thõng. Lùi húi mãi mới được một nắm, bà cởi nón đặt trên bờ, xòe tay thả ốc. Xung quanh cảnh vật điều hưu u tĩnh. Cái làng này nghèo đói không biết bao nhiêu đời mà kể. Người đàn bà sinh ra và lớn lên ở đây, cả đời chưa bao giờ đi đâu xa. Làng này vốn có truyền thống trải lưới và làm mắm, nhưng truyền thống đó chỉ còn dấu vết trong lời kể của các cụ cao niên, từ những ghi chép trong ngôi đền cổ giữa làng. Dạo này làng có mấy nhà đi xuất khẩu lao động, đàn ông thì đi đánh cá bên Hàn Quốc, đàn bà thì đi giúp việc nhà bên Đài Loan. Cũng có người bảo bà đi, nhưng ngặt thương hai đứa con, mà đến cái huyện nhỏ này còn chưa đi hết nữa là đi nước ngoài. Nhắc chừng chẳng kiếm thêm được con ốc nào, cái đàn bà bị bõm bước lên bờ. Vừa ngồi xuống thấy trời đất quay cuồng như say nắng, ngã lăn ra, của tay gạt trúng cái nón, đổ hết cả mớ ốc. Bà tiếc của, giáng với tay theo, điều kéo nhưng không nức nổi. Nắng chiếu thẳng vào mắt bà, hấp háy, có cái bóng người rất dài, nhoài từ bụi tre vươn ra, thẻ lưỡi liếm một cái vào má. Phía bên kia, băng qua con đường làng nhỏ là một căn nhà sơ xác. Căn nhà đó có hai đứa con sinh đôi cùng người đàn bà đang đói khát, chờ mẹ đi vay gạo về nấu cơm. Nhưng mẹ chúng bệnh viện không bao giờ nấu cơm được nữa. Đến giữa chiều mới có người đi qua, phát hiện ra thì đã muộn. Bà nằm sõng xoài trên bờ ao, tay níu cái nón, bên trong đựng toàn bùn rác, cạnh đó là túi gạo, một bên má hằn vệt đỏ to cỡ hai ngón tay người lớn. Ông chồng cứ khóc mãi, bảo nhà còn gạo mà sao giữa trưa lại đi vay làm gì cho say nắng. Tầm một năm sau, hai anh em sinh đôi rủ nhau đi chơi, thấy có con rắn muối rất to đứng giữa cổng mới đuổi theo bắt. Con bò sát nhanh thoăn thoắt chạy băng qua đường, chui tọt vào bụi cây cạnh cái ao trước nhà. Hai thằng theo tìm không thấy đâu, sẵn người đang nóng rực, cởi quần áo nhảy xuống tắm. Mới nhúng được xuống chưa kịp mát, có con chó con nhà ai ở trên bờ sủa oanh oách, rồi cắp một chiếc dép chạy biến. Thằng Hải lật đật chạy theo, thằng An cũng nối đuôi lên bờ. Gì chiếc dép mất là bù nó đánh tuốt xác. Con chó nhỏ rất nhanh vọt qua bên kia đường, ngồi giữa cổng nhà, thả chiếc dép xuống, nghiêng đầu nhìn hai đứa. Mắt nó trong veo, lông vàng ươm, trán có một đốm trắng. Thấy con chó xinh, hai anh em không nỡ đánh, mặc vội quần áo vào, quay đi quay lại, con rắn muối lại bò lồm ngồm ra ngay giữa cổng, ngẩng đầu như đang trêu tức. Thằng An rón rén bẻ một cành cây, thằng Hải nhặt cục đá, âm thầm tới sát con rắn muối. Nhưng con chó con ăn hại đã nhanh nhẩu sổ ra, vừa chạy vừa sủa làm con rắn muối giật mình cong đuôi chạy. Nó vừa băng qua đường thì có cái xe công nông ào ào lao tới, khói phun mù mịt. Con chó ngồi bên đường sủa một lúc rồi lon ton vào nhà, tự nhiên như nhà của nó, rồi ở lại đây luôn. Con chó chết rồi, Cứ tôi đến tắm ngoài giếng, hai anh em hễ nhắm mắt lại là lại thấy con dài ngoẵng trước mặt. Mãi rồi không dám tắm muộn, không dám bén mảng tới gần góc bếp có cây giếng với cây chuồng gà. Chỗ đấy càng thêm phần âm u lạnh lẽo. Có một hôm, ông Kiên đi về muộn. Dạo ấy ông phụ hồ, ngoài huyện đường hơi xa. Về nhà thấy không có đèn đóm gì, gọi hai thằng con cũng không thấy đâu. Thì ngoài cổng có tiếng kêu, là bà hàng xóm. Hai thằng con đang ở bên đấy. Số là lúc chập tối, hai mẹ con bà bán hàng ngoài chợ về. Vào đến ngõ đang lùi húi dắt xe thì nghe mấy tàu lái chối sột soạt. Rồi có cái bóng người nhô lên, cao kỳ dị, vươn tay bấu víu lên nóc nhà bếp nhà ông Kiên. Phốc nhẹ một cái đã lên mái. Bên đấy hai đứa sinh đôi rú lên khóc. Hai mẹ con bà lật đật chạy qua nắm tay chúng nó chạy, ngồi chờ ông về. Ông Kiên nghe ớn lạnh, da gà nổi lên. Hồi trẻ lúc cái giường ông làm công nhân chưa giải thể, có một lần đi chơi với ông anh trong tổ, hai anh em bị hù cho chết khiếp. Sau này ông không bao giờ đi cùng ông anh vào ban đêm nữa. Tính ông nhát lắm, cứ đi đâu thấy người ta kể chuyện ma là ông lảng đi mất. Vợ người anh cùng tổ năm xưa nghe đều có căn, nhà nhiều lần gặp biến mà cũng đều tự hóa giải. Ghi đến đó, ông dặn bà hàng xóm, chị cho em gửi nhờ hai đứa nha. Rồi quay xe đạp đi ra. Được làng quê tối om, ánh đèn trong nhà không hắt ra đến nơi. Ngang qua cái ao trước nhà có con chó sổ ra dọa cắn. Ông hoảng hồn tránh né, tấp vào cổng nhà. Vừa lúc cái xe công nông nhà ai không đèn đóm gì chạy sồng sộc qua. Ông vuốt ngực, nhìn vào căn nhà tối om, cảm thấy rợn rợn trong người, vội vã đạp xe đi. Cuộc đời có rất nhiều điều bất ngờ. Vợ anh bạn chỉ cho ông Kiên tới một thầy. Ông thầy người gầy đét, mặc bộ đồ thâm, da tai tái, nhìn có vẻ lạnh lẽo. Thầy gieo một quẻ âm dương rồi thùng thẳng đáp, 15 tháng 8, thấy trời mưa to thì đừng có ở trong nhà, chuyện chi rồi cũng xong. Mùa hè miền Trung là mùa mưa bão, mỗi năm có mười mấy cơn bão to nhỏ ập vào. Tháng 8 năm ấy, cơn bão số 11 cực mạnh, cả xã sơ tán ra cái trường tiểu học. Nửa đêm có tiếng sét đánh to như bom nổ, rồi mưa gió dịu dần. Sáng ra, cái bếp nhà ông Kiên bị đánh sập, cái đòn ngang nhà gãy ngang, bên trong vân gỗ kỳ dị đen đúa. Anh em sinh đôi vẫn tiếp tục gặp ma. Một lần đứng tắm bên giếng, thấy có bóng người đàn bà đội nón đứng ngay chỗ cây trứng gà năm nào, nhìn chúng nó chăm chăm. Hoảng sợ cả hai chạy biến, nhưng cũng chỉ thấy mỗi một lần đó mà thôi. Không lâu sau, từ cái gốc bị chặt ngang mọc lên một cây trứng gà, đến giờ thì đã xanh tốt, chịu quả. Hai anh em sinh đôi vẫn giữ thói quen không dám nhắm mắt khi đứng gần cái giếng và nhà bếp. Còn tôi cũng không dám theo chúng nó tắm ao nữa, ngứa quá đi mất. Phần 5. Phần này kể về những chuyện tâm linh khi tác giả xa quê. Chuyện thứ nhất, nhà trọ. Năm 2007 tôi lần đầu xa quê. Đầu tiên, tôi dự định học một trường sư phạm ở Hà Nội, lấy 25 điểm mà tôi được có 21, thế là tạch giấc mơ đại học. Có người đánh tiếng với mẹ tôi chạy 30 triệu, nhưng tôi gạt phắt đi. Làm nguyện vọng cao đẳng, cũng trường ấy luôn. Dù gì cả nhà bên ngoại tôi toàn giáo viên, đi học sư phạm lại không tốn tiền, học xong là coi như công việc ổn định. Tặc lưỡi cười một mình, mai mốt là thành thầy giáo rồi. Anh trai tôi thì cười mỉa, chuột chạy cùng sào, phải vào sư phạm. Tôi ở trọ một khu ở Thanh Xuân, cái làng nghèo làm nghề nhặt rác và tái chế phế liệu. Chỗ này cách trường không quá xa, giá lại rẻ. Đợt hè ra đây thi, tôi cũng ở xóm này luôn, thành thử cứ xuống xe là bắt đúng chuyến buýt, số 20 thì phải, tới ngay đầu đường. Bà chủ nhà to béo nói kiểu hô hố, nhưng tính tình sởi lời dễ mến. Ông chồng râu ria nhìn có vẻ khó gần, nhưng cũng lành, cả ngày ngồi trông hàng nước bé bé trước nhà. Hai ông bà có miếng đất khá rộng, chỉ xây một cái nhà cấp 4 ngoài cùng để ở, còn đâu xây thành dãy trọ sinh viên thuê. Hồi ấy giá cũng rẻ lắm, khoảng 300-400 nghìn gì đó một tháng thôi. Dần đến Hà Nội tôi ít nói hẳn, phần vì không quen biết ai, phần vì giọng miền Trung, nói người ta nghe không rõ cứ phải hỏi đi hỏi lại. Vừa bực vừa quê đâm ra lời giao tiếp. Đợt đó vào ở trọ có một bạn nữ tên là Trang, là người cùng tỉnh. Đợt ra thi đại học đã gặp rồi. Nói về thi đại học thì khá buồn cười. Nguyên một nhóm cùng quê toàn là anh chị lớn đã đi học cả, cuối cùng lại thi rớt hết, chỉ có tôi với Sang là đậu. Hai chúng tôi bằng tuổi, Sang nhìn giống em gái họ của tôi, khá xinh. Mẹ tôi cứ xúi, mày tán nó đi. Mà khổ, thời đấy yêu đương viết thư bỏ học bàn, chưa có biết tán gái là gì đâu. Nhà trọ có 6 phòng, chia làm hai nửa đối diện, trong cùng là bể nước và nhà vệ sinh. Cũng gọi là tươm tất về cái giá rẻ. Mỗi tháng mẹ tôi cho có 1,5 triệu, khéo dành dụm thì cũng đủ. Trang ở phòng đối diện cùng với một chị nào đó tôi không rõ. Trang cũng giống tôi, ít nói, ít giao tiếp với người ngoài. Trang sinh ra ở một huyện miền núi, dân vùng đấy nổi tiếng buôn lậu gỗ với thú rừng, chả hiểu sao nó lại đi học làm cô giáo. Chị ở cùng Trang thường về muộn, tôi chưa nói chuyện bao giờ. Chẳng biết người ở đâu, chỉ thỉnh thoảng thấy đi lại trong phòng thôi. Chỉ có hai đứa ngáo ngơ chúng tôi loanh quanh ở nhà. Thời gian đầu học chán lắm, buổi sáng lên trường tí rồi về nhà nằm tới tối. Có một hôm chập tối, Trang lò dò sang phòng tôi rủ. Hảo ơi, đi chợ đêm không? Dĩ nhiên là tôi không đi. Các bạn đừng cười nhé, lúc đó tôi không biết chợ đêm có gì đâu. Cứ nghĩ chợ nào cũng là chợ, đàn ông mò ra chợ làm cái gì, kiếm ăn à? Thế là lắc đầu, cắm mặt đọc truyện. Hôm sau cũng tầm trạng vạng, Trang lại mò qua, đứng ở cửa ngó vào. Đi chợ đêm cho vui đi, ở nhà chán chết. Cũng hơi nể nể, nhưng mà chợ đấy gần trường tôi, ở phía đối diện băng qua đường. Gì ấy nhỉ? Quên mất rồi, hình như là Nguyễn Trãi hay là Trần Phú gì đó. Đi học thì đi bộ được, chứ đang nằm nhà mà dựng dậy thì lười lắm. Tôi mới bảo nó. Đi bộ à? Mới ăn xong, đi đau bụng lắm. Chẳng phải tôi rõ ràng sáng nào cũng lội bộ, dĩ nhiên chẳng có nổi cái bánh xe đạp, chứ đừng nói là cả cái xe. Thế mà nó có, chẳng biết nó mượn của ai. Tối kế tiếp, nó lại thò mặt vào phòng tôi, mặt hớn hở. Đi, đi chợ đêm, có xe rồi này. Tôi uể oải bỏ cuốn sách xuống giường đi ra. Cái xe đạp đen thùi lùi, trước đây hẳn cũng từng một thời vàng son. Sơn phết tử tế, nhưng giờ bong sạch rồi. Trang đẩy tôi ra, đóng cửa giùm rồi rục đi mau mau. Chiếc xe cọc cạch đi trong bóng tối. Khi chuẩn bị quẹo ra đường Trần Thắng, tôi suýt đâm phải một bóng người ngồi thù lù ngay góc đường. Người đó quần áo đủ màu, vá víu bẩn thỉu, tay cầm một cái bao tải còn bẩn thỉu gấp bội, một ông già ăn xin. Ông già suýt bị xe tông, nhưng không phản ứng gì, vẫn ngồi im dưới đất, khẽ khàng ngẩng đầu lên. Ánh đèn đường hắt vào, gặp ngay góc khuất, phản chiếu khuôn mặt ông già mờ mờ. Ông ta nhai răng cười, bao nhiêu nếp nhăn rúm gió lại. Tôi hơi sợ nụ cười ấy, lách xe qua một bên đạp tiếp. Chợ đêm quả thực là khác hẳn ban ngày, sáng sủa, người tấp nập, đồ lại rẻ. Biết thế hôm trước nó rủ đã đi luôn cho rồi, nằm ở nhà chán chết. Đang vui thì Trang bên cạnh chụp lấy cánh tay của tôi lắc lắc, nghĩ thầm trong bụng. Mẹ, con này bạo thế, mới rủ đi chơi đã đòi nắm tay liền. Nhưng khi quay lại thì không phải, Trang đang quay mặt nhìn ra xa, tay vẫn lắc khe khẽ. Theo hướng nhìn tôi phát hiện ra, ở khoảng tối giữa hai gian hàng bán quần áo, có một người đang im lìm nhìn về phía chúng tôi. Rồi con Trang ngừng tay không lay tôi nữa, đồng thời người kia cũng cười, ngoắc đến mang tay. Ông già ăn xin. Tôi như chết đứng, xung quanh người ta vẫn đi lại, nhưng hình như là tai ù đi, không nghe tiếng gì. Ông ta vẫn đứng đó, nụ cười càng lúc càng rộng ra, bao nhiêu nếp nhăn thi nhau kéo về. Có một bà cô đi ngang qua trước mặt tôi, vụt cái ông già biến mất. Bên tai tôi tiếng huyên náo trở lại, bên cạnh con Trang vừa mới đứng đó đã không thấy đâu nữa. Đang định dựng xe đi lại chỗ ông già vừa ló đầu ra, thì sau lưng có một tiếng anh thanh niên. Ê thằng cu, dắt xe ra chỗ khác cho anh còn bán hàng cái. Thế là tôi lấy cái xe đạp đi, không quên nhìn về phía ông già lúc nãy, chỉ là một khoảng trống tối đen. Con Trang đã đi đâu? Thò tay vào túi quần, hơi thất vọng, không sờ thấy cái điện thoại. Lúc nãy đi vội quá, tôi để quên ở nhà mất rồi. Đành phải đi tìm con nhỏ kia, không lẽ nó sợ quá mà bỏ chạy mất. Người chứ không phải là ma đâu mà thoát cái đã không thấy đâu. Còn ông già với điệu cười kinh dị kia thì nghĩ mà dùng cả mình. Tuy vậy xung quanh là cả ngàn con người, tôi đâm ra ít bận tâm. Vừa đi vừa ngó nghiêng, hy vọng thấy con Trang đang xà vào lựa đồ ở một sạp nào đó, nhưng không có. Tôi định đi ra cùng đứng chờ, dù nó đi đâu thì muốn về cũng phải ra đây. Và con Trang ra thật, không phải đi ra mà là chạy ra, chạy hùng hục, mặt mày nhem nhuốc, tay cầm một cái bánh mì cắn dở, bóp mạnh đến mức cái bánh muốn nát bét, trào ra ở mấy kẽ tay. Sau lưng là một bà trung niên chạy lịch bịch, vừa chạy vừa thở, vừa hét không ra hơi. Bên cạnh là đám đông mua hàng tròn mắt nhìn cả hai, khó hiểu. Con chàng chạy ngang qua tôi, liếc khẽ một cái, ánh mắt cực kỳ danh ma. Không phải là mắt con bạn hiền lành thường ngày, vì nó cười, miệng rất rộng, dính đầy đồ ăn. Ma nhập ư? Ý nghĩ thoáng qua làm tôi sợn gai ốc. Con chàng chạy biến, chỉ còn bà bán bánh mì không đuổi nổi đang đứng phân bua chửi bới. Bỏ lại sau lưng tiếng ồn ào, tôi đạp xe theo, nhưng con chàng đã chạy đâu mất khiến tôi không khỏi hụt hẫng. Đành lùi thùi đi về nhà, hy vọng nó chạy về đó. Giờ này mỗi lần có chuyện gì đều có người lớn lo dồn. Còn hôm nay chỉ có mỗi mình tôi, vừa quẹo vào cái ngõ nhỏ tối tăm, chưa lúc nãy nhìn thấy ông già quái gì, liếc khẽ không có ai. Tôi khẽ thở vào, nhấn mạnh cái pedal đạp thẳng về nhà. Và khốn nạn thật, sau cú nhấn chân của tôi là cái xe tuột xích, phực một phát, pedal hững đi. Hơi ngán ngẩm nhưng dù sao thì cũng may chán vì đã gần nhà lắm rồi. Lúc ấy từ sau lưng vang lên tiếng khóc gu hu rất khẽ. Tôi không dám quay phắt lại, chỉ e đụng phải thứ gì áp sát mặt thì chắc là chết vì sợ mất. Bèn nuốt nước bọt, từ từ nhức đầu, trúng ngực đập liên hồi. Con chàng đã ngồi trong góc từ bao giờ, rõ ràng đi qua tôi không hề thấy. Thế mà giờ đây đang co ro, úp mặt vào đầu gối, hai tay ôm đầu. Nó bình thường đã gầy, giờ lại càng có cảm giác nhỏ bé hơn. Trước mặt tôi chừng 10 mét có một nhà bật điện ngoài sân, ánh sáng hắt ra đến đường. Tôi khẽ khàng nắm chặt cái xe, vụt bỏ chạy tới vùng sáng. Quay lại con chàng vẫn ngồi ở đó khóc tỉ tê. Có ánh đèn tôi đỡ sợ, hướng về phía góc đường kêu to. Chàng, phải mày không? Quả nhiên là nó thật. Con này giật mình, ngẩng đầu nhìn lên có vẻ ngơ ngác, rồi cứ thế đứng dậy, không nói không rằng đi về phía tôi. Tới gần chỗ ánh sáng tôi đang đứng, nhìn rõ con chàng tóc tai bù xù, khuôn mặt tiêu tùy. Cứ như là nó vừa trải qua một cuộc đời vất vả, chứ không phải là con bé đi cùng tôi chừng 20 phút trước. Tôi đẩy chiếc xe đạp về trước, hình thành một rào cản, miệng nói. Đứng lại. Con chàng không đứng, nó chỉ ngước lên nhìn tôi, khuôn mặt lem nhem bẩn thỉu như đôi mắt ở ngực nước hoàn toàn tỉnh táo. Nó bước qua tôi, lầm lũi đi về phía nhà trọ. Tôi đang ngây người nhìn theo thì có con chó sổ ra, đứng hai chân lên cánh cổng, thò đầu sủa ông ngồng. Rõ ràng đứng tần gần trước cửa nhà người ta không phải là y hay. Tôi vội vàng dắt xe nửa đi nửa chạy. Phía sau con chó vẫn tiếp tục sủa, có điều không phải là sủa theo tôi. Ánh sáng từ căn nhà ấy hắt ra đường, làm thành một ranh giới mỏng manh. Từ góc đường tối đen, một bóng người ngồi thu lu nhìn hai chúng tôi đi xa dần. Con chàng vào đến cổng thì tôi cũng dắt chiếc xe đạp chạy theo kịp. Bà chủ nhà đang cầm chổi quét trên cái thềm nhà, hết nhìn con nhỏ đầu tóc rũ rượi lại nhìn cái thằng tôi có xe đạp mà không đạp lại dắt bộ. Hỏi một câu, chả biết là hỏi ai. Sao đấy? Chàng không để ý, đi vào thẳng, tôi không biết đáp sao, nhai răng cười trừ. Dạ không sao. Rồi chạy theo vào cuối dãy phòng, nhưng không kịp chàng. Nó đi một mạch vào phòng, đóng cửa lại, không thấy bật đèn. Tôi từ đầu tới cuối vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, dừng lại chiếc xe đạp bên tường đi vào nhà. Ngồi lên giường, tôi tìm cái điện thoại định gọi cho Trang, nhưng mấy lần mà không thấy nghe máy. Bên kia cũng không nghe thấy tiếng chuông, có lẽ nó để im lặng và ngủ luôn rồi. Đành nhắn tin cho mấy đứa bạn. Đừng bắt máy nha, tao nghe nhạc chờ. Cũng không biết là đã trôi qua bao lâu, nghe đi nghe lại mấy bản nhạc rè rè cũng chán. Tôi nhỏm dậy, đi ra sân định bụng ra kiếm bà chủ nhà mua điếu thuốc. Nhưng có lẽ đã khuya rồi. Đừng nói là bà chủ, cả mấy phòng bên cạnh, sinh viên thường thức đêm rất muộn, cũng đã cửa đóng then cài. Cả khu trọ chỉ vậy im lìm, chỉ có duy nhất một cái bóng đèn sợi tóc 25W treo lủng lẳng tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Tôi đi từ ngoài vào, tới gần phòng mình thì lại nghe từ phía bể nước có tiếng mấy cái lá chuối của nhà bên cạnh xào xạc, rồi có cơn gió lạnh ào tới. Bây giờ đã là tháng 11, có gió lạnh cũng không lấy làm gì lạ. Tuy vậy, cảm thấy có gì đó không bình thường. Nhìn kỹ lại, từ phía bể nước ngóc lên một cái đầu, lộ ra một khuôn mặt rất dị thường. Da đầu của tôi tê dại đi, toàn thân dâng lên một cơn ớn lạnh. Khuôn mặt đó từ từ hiện ra, miệng nhai răng ngoác đến mang tai, mắt trắng đục vô hồn, mặt đầy nếp nhăn bẩn thỉu. Từ cái miệng đầy răng vàng lôi nhô phát ra tiếng cười khì khì. Tôi chết đứng, chân dính chặt xuống nền gạch. Lão già kia ngóc hết cả cái đầu lên nhìn tôi, rồi lần lượt đưa tay chân trèo lên bể nước. Dáng trèo so với diện mạo lại càng thập phần quỷ quái. Cứ tưởng tượng một con nhện như thế nào thì lão ta chính là như thế, nhưng chỉ với tay chân con người. Tay chân lão dài gầy nhằng, bộ áo quần rách dưới và víu nhiều màu bẩn thỉu, nhanh chóng leo lên cái bệ cao nhất, quắc mắt nhìn xuống tôi đầy tai quái. Chỗ tôi ở nước không được xong, phải xây bể nước nhiều tầng, lọc qua cát sỏi mới sạch để dùng được. Tôi đứng dưới, ngước mắt nhìn lên lão già, cổ cứng đơ, không muốn quay mặt đi để không phải nhìn cũng không được. Không khí càng lúc càng căng thẳng, chợt bên tai tôi vang lên một tiếng ầm rất lớn. Mọi thứ trước mắt chợt tối đen, tôi đang ở đâu? Nhưng mọi thứ dần rõ ràng hơn. Trời vẫn tối và tôi đang nằm trên giường, cái điện thoại rơi ra một bên từ lúc nào. Vậy ra tất cả nãy giờ là mơ. Cũng may cửa sổ chưa đóng và một cơn gió đập vào đã giúp tôi tỉnh dậy. Ngay từ đó tôi cùa tay bấm điện thoại. 0:05, rồi uể oải ngồi dậy, vươn người ra cửa sổ. Giường tôi kê sát cửa sổ, còn cửa sổ thì hướng ra khoảng sân trung. Trước mặt tôi là phòng của Trang, bên phải là bể nước. Kéo mấy cái cánh cửa không nhúc nhích, thì ra nó đã được chốt lại rồi. Vậy thì tiếng động lúc nãy không phải là cửa phòng tôi. Đó chính xác là từ phòng đối diện. Lúc nãy đi về, Trang đã đóng hết cửa rồi mà. Chẳng hiểu sao giờ lại mở bung ra một cánh. Nhìn kỹ thì có bóng người đang đứng âm thầm theo dõi tôi. Mới đầu thì tôi hơi hoảng, nhưng nhìn kỹ từng đường nét của cái bóng liền nhận ra đấy là người ở cùng phòng với Trang. Người đấy chỉ về nhà vào buổi tối, có vài lần tôi thấy thấp thoáng trong phòng. Trang cũng chưa từng kể một chút gì về bạn cùng phòng của mình. Thứ làm tôi phân biệt giữa Trang với người đó là qua mái tóc. Trang tóc khá dài, thường được cột lại gọn gàng, còn người đó tóc hơi ngắn, hình như là kiểu đầu quả táo. Cái đầu đó im lìm một lúc lâu thì khẽ nhúc nhích. Từ hình dáng, tôi bắt đầu đoán ra, nãy giờ người đó không nhìn tôi, mà là nhìn về phía bể nước. Sau đó thì phát hiện ra có người đang nhìn mình, bèn quay đầu lại nhìn. Tôi hơi bối rối, tự dưng đêm hôm đi nhìn người ta làm cái gì để bị phát hiện. Bèn thò tay ra kéo cửa một lần nữa, nhưng chốt vẫn chưa gỡ, thành thử vẫn không tài nào đóng được. Cái đầu lại tiếp tục lay động, lần này là chuyển ánh nhìn về hướng cũ, cái bể nước. Chợt nhớ lại giấc mơ vừa trải qua, tôi bất giác dùng mình rụt tay lại. Chị ta nhìn gì ở cái bể nước thế nhỉ? Nghĩ tới lão già kỳ dị, tôi vừa sợ vừa tò mò, thử thò đầu vào song sắt, cố gắng nhìn ra nhưng bị khuất tầm nhìn, căn bản không thể quan sát được. Vừa lúc đó có con mèo, có lẽ vô tình đi ngang qua mái phòng trọ của Trang, cũng nhìn về phía bể nước, xù lông cong lưng, miệng gào lên dọa dẫm. Rồi nó lùi dần, sau cùng thì quay lưng bỏ chạy như bị uy hiếp rất mạnh. Tôi vẫn chẳng thể nào nhìn ra bể nước đang có cái gì. Gió lạnh lại tiếp tục lùa vào, lần này thì tôi lần mò gỡ được cái chốt, đóng sập cửa lại. Chừng 5 phút sau, tôi chưa thể nào ngủ lại được, bèn bật cái đèn trên bàn học lên cho sáng, trong người vẫn hơi sợ. Thì từ phòng đối diện có tiếng người hét lên thất thanh. Bố ơi! Tôi lại nhớ tới một chuyện hồi mới dọn vào đây ở. Có một bữa nọ một đám lau nhau chúng tôi ngồi chơi ngoài hàng nước và chủ nhà. Sau khi nói đủ thứ chuyện linh tinh trên trời dưới đất, mới thắc mắc tại sao ở vùng này người ta gọi là ba chứ không phải là bố. Các bạn biết đấy, phần lớn người Bắc đều gọi bố, tự nhiên lòi ra cái chỗ này gọi ba. Hẳn nhiên có nguyên nhân của nó. Số là quan niệm của người xưa hay có kiểu phạm húy. Phạm húy là gì? Là gọi tránh, gọi trạch một chữ nào đó đi. Thường là tránh tên vua, tên của ông bà. Không được đặt tên con cháu theo tên thật tổ tiên hoặc từ thường dùng trong cuộc sống, lỡ trùng thì phải thay bằng một từ khác. Người Bắc vốn rất trọng truyền thống, phong tục, cho nên đến thời tôi, tập tục gọi tên tránh phạm húy này vẫn còn. Làng thờ một vị gọi là Bồ Cái Đại Vương Phùng Hưng. Tương truyền lúc còn sống người này sức khỏe tuyệt luân, có thể kéo trâu quật hổ, khí khái bất phàm. Cha của ông ta từng tham gia khởi nghĩa Mai Hắc Đế. Đến đời Phùng Hưng cũng noi gương tiền nhân, đánh bại quân đô hộ nhà Đường. Đại bản doanh của ông khi ấy chính là chỗ chúng tôi đang ở hiện giờ. Dân làng từ đó cựu húy không được gọi là bố, phải đổi hết gọi là ba. Cũng truyền khẩu nhau rằng, hễ gặp chuyện gì bất chắc cứ gọi bố, ắt hẳn là vị Bồ Cái Đại Vương sẽ hiển linh, hóa giữ thành an. Tối đó, chẳng có vị nào hiển linh cả, chỉ có bà chủ nhà nghe được, bật đèn lạch bạch chạy vào gọi toáng lên. Chàng ơi Trang, làm sao thế? Sau đó thì lần lượt mấy phòng bên cạnh nghe động cũng lục tục kéo nhau ra hóng hớt. Con Trang nằm trong phòng khóc to, gọi mãi mới nghe nó nín khóc, xỏ dép liệt diệt đi ra mở cửa. Đám đông tò mò ngó vào, nhưng bà chủ gạt tất cả ra. Bảo về ngủ đi mai mà đi học, nhìn ngó cái gì? Con Trang so với lúc tối lại càng trông tiểu tụy hơn nhiều, nước mắt nước mũi lèm nhèm. Bà chủ sờ tay sờ chân, sờ trán mấy lần rồi kết luận, con này trúng gió rồi. Bèn chạy về nhà lấy chai dầu. Khi quay lại thấy tôi vẫn còn sờ dớ ở cửa thì quát. Thằng này đi về, tao lột áo đánh gió cho nó đấy. Nghe thấy thế thì tôi cũng hết muốn đứng coi, tẹn tò đi về. Trong lòng chỉ dâng lên một điều thắc mắc, người ở cùng phòng con Sang đã đi đâu? Đánh gió thì lẽ ra phải có mùi dầu. Tôi chẳng biết bà chủ nhà đánh gió kiểu gì mà chừng nửa tiếng sau thì lại sực nức mùi nhang. Nhòng qua khe hở cánh cửa, loại cửa gỗ đóng bằng ván tạp, tôi thấy bà chủ nhà cầm bó nhang đi về phía bể nước. Có lẽ vừa cạo gió bà vừa hỏi con Sang, và tình cờ là nó cũng đã thấy những điều như tôi thấy hay chăng. Tôi không bao giờ có thể biết được đêm đó con Sang đã thấy gì, chính xác thì từ lúc chập tối nó bị làm sao, bởi vì sau cùng câu nó nói với tôi là một câu hỏi. Sáng hôm sau Trang không dậy đi học, đến chiều thì mẹ nó bắt xe từ quê ra, trong khi nó ngồi im trong phòng chờ mẹ nói chuyện với bà chủ nhà. Tôi xả vào không dám ngồi quá gần, chỉ hỏi bâng cua xem thấy thế nào, khỏe chưa. Nó cũng chỉ gật đầu không nhìn, cho đến khi tôi lấy hết can đảm hỏi nhỏ, cái chị ở cùng mày đêm qua đâu rồi? Trang mới quay sang nhìn tôi, mắt trợn tròn ngạc nhiên tột độ. Chị nào? Rồi nước mắt của nó trào ra, úp mặt xuống gối khóc tu tu. Tôi như đứa trẻ lỡ chọc bạn khóc, bối rối không biết làm sao, chỉ sợ người lớn bắt gặp, liền đứng dậy về phòng mình. Sau đó thì không bao giờ gặp lại Trang nữa. Hôm đó mẹ nó ra đưa nó về, không thấy quay lại học. Tới Tết tôi về nhà, cảm thấy việc học ở đây quả thực chán ngán, bèn quyết tâm bỏ, thi lại vào một trường khác ở miền Nam. Hôm ra trả phòng, nhìn căn phòng của Trang khóa trái cửa ngoài, tôi hỏi bà chủ, con Trang nó về luôn rồi à cô? Bà không nhìn tôi, đáp ừ một tiếng, vẫn đang lùi húi, lau lau chùi chùi. Tôi nói tiếp, thế còn cái chị... Chị nào? Thì cái chị ở cùng con Trang. Bà chủ nhà dừng tay, ngước lên nhìn tôi, mắt cũng trợn tròn. Chị nào?